Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 08. Thị trường không được. Emiya tại thử một phen. Phát hiện mới thần thông lực xác thực đối nhẫn thuật có cường đại tăng phúc năng lực về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, liền thu hồi tất cả phân thân. Tiếp theo giây, hắn bỗng biến mất tại nguyên chỗ. Về tới trong phòng của mình. Sau đó, Emiya xuất ra điện thoại. Đăng lục group chat. Đập một chương hình của mình gửi đi đến group chat bên trong. Hephaestus cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Ta thấy được cái gì? Một đôi con mắt màu xanh lam. Loki, có sao nói vậy? Tensagon là thật xinh đẹp. So với Rinnegan tốt nhiều lắm. Hirasuka Shizuka, điểm này ta đồng ý. Rinnegan mặc dù cường đại, nhưng ta thực tình không tiếp thụ được Rinnegan phong cách. Ngược lại là Tensagon càng thêm phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Tosaka Jin, lại nói ngươi vì sao lại đột nhiên có được Tensagon? Chẳng lẽ lại ngươi chạy đến trên mặt trăng? Đem cái này cái gọi là Osusuki Toneri con mắt đoạt lấy. Emiya, ta là cái loại người này sao? Ta chẳng qua là phản lão hoàn đồng thuốc cùng Hyuga nhất tộc làm một bút giao dịch. Tosaka Jin, Hyuga nhất tộc không đều là Byakugan sao? Loki, ngươi đã quên Emiya năng lực sao? Hắn ảo tưởng sáng tạo. Tại hiểu rõ Byakugan kết cấu về sau, hoàn toàn có thể lợi dụng mình năng lực sáng tạo ra đại lượng giống nhau Byakugan. Hấp thu đồng lực, đem Byakugan trồng chất thành Tensagon. Hestia, thì ra là thế. Còn có một chiêu này à? Cái này chẳng phải là nói Emiya có thể lợi dụng loại này phương pháp đại lượng chế tạo ra. Tensagon, Loki, không hổ là tên lùn. Đầu thật đúng là hoàn toàn như trước đây không dùng được à, Hestia. Ngươi nói cái gì? Nasume Takashi, Loki ý là, Emiya tiên sinh đã có được Tensagon. Hoàn toàn có thể chế tạo ra Tensagon. Mà không cần lợi dụng Byakugan trồng chất thành Tensagon. Emiya nhẹ gật đầu. Nasume nói không sai. Ta hiện tại hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo Tensagon. Các ngươi có ai cần sao? Loki, không có hứng thú. Dù sao không có ta thần chi nhãn cường đại. Hephaestus, không có hứng thú. Dù sao không có ta thần chi nhãn cường đại. Hestia, không có hứng thú. Dù sao không có ta thần chi nhãn cường đại. Aqua, không có hứng thú. Dù sao không có ta thần chi nhãn cường đại. Tsuzumiya Haruhi, không có hứng thú. Dù sao không có ta thần chi nhãn cường đại. Ân, ta cũng có thể nói như vậy. Loki, không có mau bệnh. Medusa, không có hứng thú. Chủ yếu là ta đã có một đôi ma nhãn. Tosaka Jin, không có hứng thú. Ta càng thêm thích X cấp bậc thiên lý nhãn. Lại hoặc là trực tử chi ma nhãn. Thực sự không được. Sắn ốc ma nhãn cũng không tệ à, Ilya. Jin, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Medea, ta đối cái này song Tensagon vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói. Darling có thể hay không cho ta đưa một đôi Tensagon tới. Emiya, không có vấn đề. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Nami, Tensagon xác thực rất xinh đẹp. Ta cũng rất muốn, nhưng ta đối với mình con mắt còn tính là hài lòng. Không muốn thay đổi con mắt làm sao bây giờ? Nojiko, nếu không muốn đổi cũng không cần đổi. Dù sao Haki, niệm năng lực, trái ác quỷ đã đủ chúng ta sử dụng. Nami, Ngô, được thôi. Nasume Takashi, lại nói. Yêu quái cũng có thể sử dụng Tensagon à. Miyano Akemi, lão bản, có thể cho ta một đôi Tensagon sao? Ta cảm thấy Tensagon siêu đẹp mắt ai. Emiya, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Đổi thành muội muội của ngươi còn tạm được. Miyano Akemi, Siho, ta muốn một đôi Tensagon. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Haibara ai, ngươi vụng trộm cho ta đút phản lão hoàn đồng thuốc. Đem ta biến thành tiểu hài tử. Còn muốn ta cho ngươi hối đoái Tensagon. Ta nhìn ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Miyano Akemi, Siho ngươi nhất định cũng không đáng yêu. Haibara ai? Ha ha, Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nhún vai. Hắn vừa vặn tiến vào thế giới Taimun, cho Medea đưa một đôi Tensei gần về sau, lại về tới thế giới Naruto. Không nghĩ tới Tensei gần ở trong bầy thị trường cũng không tốt. Bầy trong thần linh nhìn không lên cái đồ chơi này, mà người thường muốn hối đoái cái đồ chơi này, lại không có lập xuống đầy đủ công lao. Hiện bây giờ, cũng chỉ có Medea muốn một đôi. Hơn nữa còn không phải mình đeo, là dự định làm nghiên cứu. Cũng không biết có thể nghiên cứu ra cái gì. Cú Chula In, Master, ta muốn cùng Senju Hashirama đọ sức một chút. Ngươi nhìn như thế nào? Emiya, cho nên, ngươi là muốn ta phục sinh hắn. Cú Chula In, nếu như có thể mà nói. Emiya, cũng không phải không được. Chờ có cơ hội đi. Có cơ hội thích hợp, ta lại đem Senju Hashirama sống lại. Lại nói ngươi vì sao lại để mắt tới Senju Hashirama a? Hắn thực lực mặc dù không sai, nhưng so với lục đạo Madara, lục đạo tiên nhân, Otsutsuki Kaguya, cùng Otsutsuki Toneri còn kém một đoạn đi. Đây cũng không phải Emiya xem thường Senju Hashirama, chủ yếu là trở lên mấy người đều là lục đạo cấp bậc. Nhất là Otsutsuki Kaguya, càng là tất cả mọi người tổ tông. Luận thực lực cũng là mọi người phía trên. Senju Hashirama mặc dù không dậy nổi, nhưng so với mấy người này, xác thực kém một đoạn. Không chỉ lục đạo cùng phổ thông ninja ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Liền xem như người ninja này là Senju Hashirama, cũng không có khả năng đánh thắng lục đạo cấp bậc ninja. Cú Chula In, chủ yếu là không cùng ninja giao thủ qua. Trước cùng Senju Hashirama đánh một trận, tích lũy một chút kinh nghiệm. Sau đó tại khiêu chiến lục đạo tiên nhân, Otsutsuki Toneri. Cuối cùng tại khiêu chiến một chút Otsutsuki Kaguya. La Thúy Liên, Otsutsuki Kaguya không được. Mặc dù là chakra thủy tổ, nhưng ý thức chiến đấu quá yếu. Rõ ràng thực lực so hai cái nhi tử cũng cao hơn. Lại bị hai cái nhi tử phong ấn. Ngàn năm về sau thoát khốn, vậy mà lại trúng hậu cung chi thuật loại này cho trẻ con nhẫn thuật. Sau đó lại một lần bị Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke phong ấn. Thế giới Kempion, La Thúy Liên cầm trong tay điện thoại. Một bên cười khẽ, một bên đánh chữ đạo. Loại phế vật này ngay cả thuận gió cục đều đánh không thắng. Khiêu chiến có làm được cái gì? Quả thực mất hết nữ thần mặt mũi. Tosaka Jin, Otsutsuki Kaguya không phải thần linh đi. Nasume Takashi, mặc dù không phải chính thống thần linh, nhưng xác thực có mão chi nữ thần tôn xưng, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi là nữ thần đi. Loki, loại người này cũng coi như nữ thần sao? Ta có chút không quá muốn thừa nhận, làm sao bây giờ? Sato Kazuma, nếu như ngay cả Otsutsuki Kaguya cũng không tính là nữ thần, kia Aqua nhưng nên làm cái gì a? Aqua, ngươi cái gì ý tứ a? Quỷ xúc Kazuma, ngươi vậy mà xem thường ta? Sato Kazuma, không, ta cái gì thời điểm coi trọng ngươi? Ngươi cái phế vật này nữ thần. Aqua, a, Emiya, quỷ xúc Kazuma cũng dám khi dễ ta. Ngươi trở về giúp ta đánh hắn. La Thúy Liên, mặc dù không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng Aqua đúng là ta gặp qua nhất thiểu năng nữ thần. Chư thiên vạn giới, thật sự là cái gì kỳ hoa đều có a, Aqua. Ha ha, một mình ngươi người mới vậy mà nên xem thường ta lão nhân này. Lại nói ngươi là ai a, cũng dám nói ta thiểu năng. Lộ ra danh hào của ngươi để ta xem một chút. La Thúy Liên, ta là Võ Hiệp Vương. Ngũ Ngục Thánh Giáo giáo chủ, Kempion, La Hào La Thúy Liên là, La Thúy Liên, nếu như muốn cùng ta chiến đấu, ta tùy thời phụng bồi. La Thúy Liên, vừa vạn, ta cũng muốn biết, nếu như giết chết dị thế giới thần linh, có thể hay không đạt được quyền năng. Emiya, bất kể thế nào nhìn cũng không thể đi, dù sao dị thế giới lại không có chuyển sinh thuật thức. Tosaka Jin, lại nói Aqua đâu? làm sao bỗng nhiên không nói? Sato Kazuma, đã ngất đi. Hirasuka Shizuka, dự kiến bên trong sự tình. Emiya không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn ở trong group chat bên trong ở lại một hồi về sau. Liền thối lui ra khỏi group chat, buông xuống điện thoại. Nằm ở trên giường dự định ngủ bù. Cái này hai ngày, Emiya không phải tại tinh luyện chakra. Chính là tại dung hợp chakra. Lại tại group chat bên trong nước một hồi bấy. Hiện tại xác thực có chút ngủ gật. Thế là Emiya nhắm mắt lại. Nặng nề ngủ thiếp đi. Về phần vấn đề an toàn. Có long nữ bộc tại. Emiya tuyệt không sẽ quan tâm. Cái này thế giới nhưng không có mấy người có thể chiến thắng long nữ bộc. Liền xem như lục đạo tiên nhân xuất thủ. Cũng phải phí chút sức lực mới được. Cái này một giấc. Emiya một mực ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai. Mới tỉnh lại. Trải qua một phen đơn giản sau khi rửa mặt. Emiya liền mang theo long nữ bộc ra cửa. Mục đích tự nhiên là Hokage mê nhóm tiến vào Konoha về sau. Tất đánh thẻ địa phương. Ramen Ichiraku. Tại hỏi thăm qua mấy người đi đường về sau. Emiya cùng long nữ bộc đi tới Ramen Ichiraku trong tiệm. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên. Đây chẳng qua là một nhà bình thường tiệm tạp hóa. Lại cơ hồ quán xuyên toàn bộ anime kịch bản. Từ ED Nijinosora đoạn ngắn bên trong. Đó có thể thấy được không chỉ có là Naruto, Iruka cùng thời kỳ đồng bạn cùng lão sư, giống như là Hokage Đệ Tam, Sunet, Jiraiya, Namikaze Minato, Kushina, Obito, Jin cũng đều từng là nhà này tiệm mì sợi khách hàng. Nhà này tiệm mì sợi có thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Tự nhiên có đạo lý. Emiya hôm nay chính là muốn đến nếm thử một chút nhà này tiệm mì sợi. Hắn cùng long nữ bộc đi vào trong đó về sau. Liền thấy trước quầy ngồi mấy cái nhân vật chính. Từ trái đến phải theo thứ tự là Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, cùng Uchiha Sasuke. Đối với tại nơi này gặp được mấy cái này nhân vật chính, Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại là giữa trưa, chính vào giờ cơm, mà Uzumaki Naruto lại siêu thích ăn ramen Ichiraku, lại tăng thêm thứ bảy ban đã thành lập, cho nên tại nơi này đụng phải mấy người này, thực sự là quá bình thường. Hatake Kakashi cùng Uzumaki Naruto nhìn thấy Emiya cùng long nữ bộc. Hơi kinh ngạc, Uzumaki Naruto càng là hỏi, các ngươi làm sao sẽ còn tại nơi này? Hatake Kakashi lật ra cái liếc mắt. Hai người bọn họ đến nơi này đương nhiên là vì ăn cơm. Đồ đần Naruto. Uzumaki Naruto lúc này mới ý thức được mình hỏi dạng gì xuẩn vấn đề. Không khỏi cười mỉa. Emiya cũng cười nhẹ gật đầu. Ta nghe nói nơi này mì sợi không sai, cho nên muốn tới nếm thử. Uzumaki Naruto lập tức nói ra. Đó là đương nhiên. Teuchi đại thúc mì sợi tuyệt đối là nhất lưu. Emiya tìm một vị trí ngồi xuống đến. Hỏi, vậy ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Uzumaki Naruto nói ra, đồn xương mì sợi, tuyệt đối là nơi này chiêu bài. Nếm qua người đều nói tốt. Emiya biết nghe lời phải. Đối lão bản Teuchi nói ra, vậy liền đến hai phần đồn xương mì sợi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.